Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, ca ca cố lên. Tin tưởng ngươi a. Tiếp xuống trong thời gian một tuần. Tại Tô Trần cẩn thận chỉ đạo dưới. Nhạc Nhạc đã dần dần học xong điều khiển xe gắn máy. Bất quá mỗi một lần cưỡi xe thời điểm, Tô Trần đều ở bên cạnh làm bạn. Mà lại chính hắn cũng là vũ trang đầy đủ. Tại học tập 3 ngày sau đó, Tô Trần cảm giác đến thời gian đã không sai biệt lắm. Mà lại Nhạc Nhạc thuần thục trình độ, cũng có thể để hắn thích hợp buông tay. Sau đó, vào lúc ban đêm, Tô Trần nói cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, ngươi học tập đã có 3 ngày. Ba cảm thấy kỹ thuật của ngươi hiện tại đã có thể tự mình lái xe. Đến đón lấy ba liền muốn buông tay. Chính ngươi có lòng tin sao? Nhạc Nhạc nghe được Tô Trần. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ có trong nháy mắt lo lắng. Ba, ta tự mình một người cưỡi. Thật có thể chứ? Tuy nhiên cái này trong thời gian 3 ngày hắn luyện tập càng ngày càng thuần thục. Nhưng vậy cũng là bởi vì có ba tại sau lưng. Hắn sẽ không cảm giác được sợ hãi. Bởi vì biết coi như mình ngã xuống. Ba cũng sẽ kịp thời bảo vệ tốt chính mình. Nhưng là ba một khi rời đi, Nhạc Nhạc luôn luôn cảm giác nội tâm của hắn vẫn là có một chút như vậy khuyết thiếu dũng khí. Tô Trần khích lệ nói, ba cảm thấy ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Nhạc Nhạc, ngươi là một cái dũng cảm nam hài tử. Nam hài tử muốn chinh phục xe gắn máy, nhất định phải có dũng khí mới được. Nhạc Nhạc nghe ba, dùng lực nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia ba ở bên cạnh nhìn lấy. Ta muốn chính mình mở một vòng. Biết Nhạc Nhạc muốn lần đầu nếm thử. Đoàn Đoàn cũng cho xe dừng ở bên cạnh. Để tránh hai người xe trong sân đụng tới. Sẽ cho ca ca mang đến áp lực. Tiểu gia hỏa Nhu Thuận đứng tại ba bên cạnh. Cho ca ca cố lên động viên. Ca ca cố lên. Ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể. Nhan Băng Tuyết cũng cổ vũ nhi tử. Nhạc Nhạc, mụ mụ cũng tin tưởng ngươi. Có người nhà ủng hộ và tín nhiệm. Nhạc Nhạc ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Tô Trần đem xe vịn tốt về sau, liền đem toàn bộ lực lượng đều giao cho Nhạc Nhạc. Xe gắn máy trọng lượng có chút trọng. Tiểu gia hỏa vịn thời điểm thoáng có một chút cố hết sức. Nhưng Nhạc Nhạc cắn răng chịu đựng. Hắn học ba dáng vẻ, thoáng nghiêng về xe gắn máy. Sau đó vượt lên một cái chân của mình, cưỡi tại trên xe gắn máy. Động tác này những ngày này đã luyện tập tốt nhiều lần. Tuy nhiên xe gắn máy với hắn mà nói có chút cao. Nhưng là nhân loại đã có thể thoải mái mà cưỡi lên. Đi lên về sau cảm giác thì không đồng dạng. Không có. Ba ở phía sau vịn xe. Xe cộ thăng bằng rất khó trưởng khống. Nhạc Nhạc duy trì nghiêng về biên độ. Một cái chân khác căn bản không dám rời đĩa. Tô Trần ở một bên dẫn đạo nói. Nhạc Nhạc. Ngay tại lúc này cái dạng này, ngươi duy trì cái tư thế này phát động xe. Một khi xe hành xử, ngươi liền có thể rất tốt trưởng khống thăng bằng. Tựa như ngươi mấy ngày nay làm một dạng. Nhạc Nhạc hướng về phía ba gật đầu. Ấn xe nút khởi động. Xe gắn máy trong nháy mắt phát ra tiếng oanh minh. Tiểu gia hỏa đạp một cước cần số. Nhìn phía sau cha mẹ cùng muội muội. Trong nháy mắt cảm giác mình có dũng khí. Hắn nhẹ nhàng vặn vẹo đem tay. Xe bắt đầu chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Một lúc mới bắt đầu Nhạc Nhạc căn bản không dám trên diện rộng vận động. Có thể là tốc độ như vậy căn bản không có cách nào treo chống hắn chân trái cách mặt đất. Tiểu gia hỏa khó khăn đi về phía trước một khoảng cách. Tô Trần ở bên cạnh tiếp tục chỉ đạo. Nhạc Nhạc, người có thể nếm thử thêm lớn một chút tốc độ. Chỉ có phương diện tốc độ sau khi đến. Ngươi mới có thể trưởng khống xe tốt thăng bằng. Hiện tại cái này bộ dáng ngươi một mực chân đạp tại trên mặt đất. Xe một mực bảo trì nghiêng về trạng thái. Là không có cách nào gia tốc. Nhạc Nhạc minh bạch đạo lý này. Nhưng vẫn là thoáng có một chút sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi. Nỗ lực điều chỉnh tốt tâm tính. Sau đó từ từ chuyển động đem tay. Tốc độ sách tới. Nhạc Nhạc chân trái cũng dẫm tại trên xe. Xe gắn máy một chút có một ít lay động. Bởi vì không có ba vịn. Nhạc Nhạc lộ ra có chút hoảng. Đôi cánh tay không khỏi căng thẳng. nhưng càng là khẩn trương, phương hướng thì càng khó có thể trưởng khống. Tiểu gia hỏa một chút mất tập trung, xe thì lệch ra xuống dưới, lập tức ngã trên mặt đất. Tiểu gia hỏa cũng ngã xuống. Nhan Băng Tuyết lập tức đứng lên, lo lắng muốn đi ra phía trước. Tô Trần lại nhẹ nhàng lôi nàng một cái, lắc đầu nhỏ giọng nói ra: "Lão bà đừng sợ, Nhạc Nhạc vừa mới tốc độ cũng không nhanh, mà lại trên người hắn mang theo đồ phòng hộ, vừa mới cái tư thế này ngã xuống hẳn không có ngã đâu. Tại học tập một cái mới đồ vật trong quá trình, tổng gặp được một số ngăn trở, ngã xuống là khó tránh khỏi. Nhạc Nhạc là đứa bé trai, chúng ta phải học được để hắn tự mình đứng lên tới. Nhạc Nhạc ngã xuống về sau, theo bản năng muốn tìm cha mẹ an ủi, thế nhưng là vừa quay đầu lại phát hiện cha mẹ cùng muội muội đều đứng tại chỗ." Tô Trần đứng tại chỗ nói ra: "Nhạc Nhạc, không quan hệ, chúng ta có thể tiếp tục nếm thử." Tiểu gia hỏa đầu tại trong mũ giáp, mà lại trên thân lại cột còn lại đồ phòng hộ, vừa mới ngã một chút, xác thực không có ngã đau, chỉ là có chút sợ hãi mà thôi. Nếu như cha mẹ lúc này xuất hiện tại hắn bên người, có lẽ hắn sẽ ủy khuất khóc lên. Nhưng là vừa quay đầu lại nhìn đến cha mẹ thì đứng tại chỗ cổ vũ hắn. Nhạc Nhạc trong nháy mắt cảm giác hắn cần phải chính mình nỗ lực đứng lên. Tiểu gia hỏa cắn răng, trước chính mình bò lên, sau đó lại đem xe gắn máy nâng đỡ, tiếp lấy lại lặp lại ngay từ đầu động tác. Kỳ thật ngã cái này một phát về sau, Nhạc Nhạc ngược lại cảm thấy chính mình trong nội tâm dễ dàng không ít. Mấy ngày nay tại học tập thời điểm, Nhạc Nhạc vẫn luôn lo lắng té ngã vấn đề, nhưng là bởi vì có ba ba ở một bên bảo hộ, Nhạc Nhạc cho tới bây giờ đều không có ngã xuống qua. Cho nên hắn không biết ngã xuống sẽ là dạng gì hậu quả. Vừa mới ngã cái kia một chút, Nhạc Nhạc biết nếu như không có đồ phòng hộ bảo hộ, chính mình có thể sẽ thụ thương. Nhưng cũng chỉ là thụ thương mà thôi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Cho nên kỳ thật cưỡi xe gắn máy ngã ngược lại cũng không phải đáng sợ như vậy sự tình. Khắc phục nội tâm tầng này hoảng sợ về sau, Nhạc Nhạc một lần nữa cưỡi trên xe gắn máy. Hắn cảm giác lòng của mình hình dáng đã không đồng dạng. Hắn ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Lần này xe vừa mới khởi động thời điểm, Nhạc Nhạc rất nhanh liền đem tốc độ nói tới, đồng thời hai chân cách mặt đất, mà lại một đôi tay cũng không có vừa mới khẩn trương như vậy. Hắn phát hiện mình không có loại kia sợ hãi tâm tình về sau, cả người mặt đối với chuyện này đều dễ dàng hơn, trong tay đối với xe trưởng khống cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhan Băng Tuyết nguyên bản còn có chút khẩn trương, nhưng nhìn đến tiểu gia hỏa chính mình đứng lên, đồng thời mở so vừa vặn quá nhiều thời điểm, Nhan Băng Tuyết rốt cục thở dài một hơi. "Lão công, nhà chúng ta Nhạc Nhạc quả nhiên rất lợi hại. Tuy nhiên vừa mới ngã xuống, nhưng ta cảm giác hắn bò lên tới về sau, so trước đó càng có dũng khí." Tô Trần cười cười, cùng lão bà nói ra, lớn nhất hoảng sợ, kỳ thật nguyên tại nội tâm của mình. Làm Nhạc Nhạc phát hiện ngã xuống kỳ thật không có đáng sợ như vậy thời điểm, hắn thì dám tránh thức yên tâm to gan đi khống chế. "Lão bà, ta cảm thấy Nhạc Nhạc hôm nay hẳn là có thể học xong. Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.